Chương 127, Kuzoko Ti Song nói xin lỗi. Kuzoko Ti Song mở rộng cửa phía sau cũng không quay đầu lại trực tiếp rất nhanh chạy, liền thân sau Ti Song nhị hào tiếng kêu đều không nghe được. McDonald. Nhưng là buông tha đây chính là cụ rổ cổ từng trải vô số thất bại mới luyện được kỹ năng Azurina lo lắng nói. À, nói là buông tha, còn là muốn bảo trì một cái phương hướng lớn không thay đổi. Johnny nói nhìn ngoài cửa sổ liếc mắt, hai người bọn họ là ngồi ở bên cửa sổ vị trí. Sau đó nhưng túi đầu nhắm mắt nói ra, không phải, đã không thành vấn đề. Ôi chào Azurina bất minh sở dĩ, sau đó liền thấy ngoài cửa sổ cụ rổ cổ Ti Song chạy như bay qua thân ảnh. Ở ngoài cửa sổ, cụ rổ cổ Ti Song nhếch miệng lên. Cước bộ nhanh nhẹn đang chạy nhanh. Zina chứng kiến cái này như lúc dạng cụ rổ cổ Ti Song, vui mừng mỉm cười, nàng cũng hiểu Johnny phảng dụng tâm, khẽ cười một tiếng cảm thán nói, nam hải tử chính là tốt mở tối van ở dê nóng cháy dưới đèn đường, một người ở đầu đường sân bóng rổ một mình đánh lăng cầu. Hắn tướng mạo xuất chúng, liếc mắt liền nhìn không chuyển mắt, thân hình của hắn tuấn giật, liếc mắt liền mắt long long, khí chất của hắn siêu nhiên, liếc mắt để ngươi tim đập thình thịch. Đương nhiên, đây là tương đối với nữ sinh mà nói. Đối với nam mà nói, người này chỉ làm cho ngươi cảm giác gáp bách mạnh mẽ, cùng tự nhiên mà sinh hảo cảm, sẽ để cho ngươi rất muốn cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Người đó chính là Lâm Thiên Diêu. Lâm Thiên Diêu một người ở lớn như vậy đầu đường sân bóng rổ luyện tập lăng cầu, hắn không để bụng người khác thấy thế nào, hắn chỉ biết mình thật sự nếu không hảo hảo luyện tập, lần sau trận đấu vẫn sẽ giống như lần trước như vậy, tuy là cùng Thanh Phong Đại Huy người giống vậy rất ít, thế nhưng không tăng tự thân năng lực không được. Ở trong hư không luyện tập lâu như vậy, cùng hiện thực đều có điểm tách rời, hiện tại tới đầu đường sân bóng rổ đánh hạ lam cầu, thiết thân cảm nhận được, lam cầu quả nhiên là muốn gặp phải cường địch mới có thể kích phát tự thân tiềm năng. Lâm Thiên Diêu từ từ nhắm hai mắt, nhớ tới lại không phải Thanh Phong Đại Huy, mà là trước một hồi cùng Đức vào luyện tập ta y Lâm Thiên Diêu nghĩ, thân thể cùng với chính mình tưởng tượng mà hành động, nghĩ, Lâm Thiên Diêu đình chỉ dẫn bóng, con mắt đột nhiên một cái mở, Lâm Đồng Học đang ở Lâm Thiên Diêu một người yên lặng suy nghĩ thời điểm, một người đột nhiên xông vào. Cắt đứt Lâm Thiên Diêu tự hỏi, hắn kinh ngạc quay đầu, thấy là cụ rổ cổ Ti Song thở hổn hển, hai tay chống ở trên đầu. Gối dáng dấp. Tiểu hắc Lâm Thiên Diêu kinh ngạc lên tiếng. Có thể cùng ngươi nói chuyện một hồi sao? Cụ rổ cổ Ti Song nói. Bầu trời bay mây đem ánh trăng che lấp, gió thổi lất phất mây thong thả đi về phía trước. Lâm Thiên Diêu cùng cụ rổ cổ Ti Song đối lập mà đứng. Chuyện gì a? Lâm Thiên Diêu hỏi. Xin lỗi. Cụ rổ cổ Ti Song mở miệng chính là xin lỗi. Lâm Thiên Diêu kinh ngạc một chút. Cụ rồ cổ Ti Song nhãn thần từ dưới đất nhìn về phía Lâm Thiên Diêu, kỳ thực ta còn không có sửa sang xong manh mối. Uy không có sửa sang xong liền tới tìm ta, ngươi là muốn ổn ảo dạng nào a? Lâm Thiên Diêu không nói. Nên từ đâu bắt đầu nói sao? Ta trước hết nghĩ muốn cụ rồ cổ Ti Song mặt không thay đổi nói. Bây giờ muốn sao? Thật là Lâm Thiên Diêu càng thêm bất đắc dĩ, hắn đem cầu nhẹ nhàng vứt cho cụ rồ cổ Ti Song, cụ rồ cổ Ti Song một bả tiếp được. Lâm Thiên Diêu nói tiếp, chính là đờ ra cũng chỉ là lãng phí thời gian. Nói chung làm ta đối thủ, một bên đánh vừa muốn được rồi. Nói, Lâm Thiên Diêu làm ra dưới tồn phòng thủ tư thế. Cứ như vậy hai người bắt đầu rồi nhất đối nhất. Lâm Thiên Diêu một cái nhanh chóng lắp mình, liền qua cụ rồ cổ Ti Song, hắn tiếp lấy trực tiếp một cái chạy ba bước ném bóng, một hệ liệt động tác dường như nước chảy mây trôi một dạng, lam cầu đấm vào bảng bóng rổ tiến cầu. Lâm Thiên Diêu nhìn rơi xuống đất cầu nói, tốt, thứ 14 phân. Cái kia, cụ rồ cổ Ti Song mệt hai tay đều xanh tại trên đầu gối. Thở hổn hển nói, có thể ở thủ hạ lưu tình sao? Ta ngay cả ý tưởng đều không sửa sang xong ta có hạ thủ lưu tình à, là ngươi quá yếu. Lâm Thiên Diêu không chút lưu tình nổ nước bọt nói, cụ rồ cổ Ti Song nghe vậy con mắt lóe lên, thế nhưng Lâm Thiên Diêu lại nở nụ cười, nói đến, lần đầu tiên gặp mặt cũng là tình hình này a, sau lại khi ta biết được ngươi thân phận chân thật, quả thực lại càng hoảng sợ. Hơn nữa nói, Lâm Thiên Diêu nhớ tới cụ rồ cổ Ti Song lúc đó nói, ở đâu? Khi đó ta có chuyện cực kỳ lưu ý tại sao muốn tuyển trạch ta. Lâm Thiên Diêu hỏi, tuy là hắn biết đây là hắn tới về sau thay đổi, nhưng là vẫn muốn biết lý do. Cụ rồ cổ Ti Song nháy mắt mấy cái, xin lỗi, có chuyện ta phải xin lỗi ngươi. Ta nói hoang, ở trung học cơ sở thời kỳ, ta làm thứ 6 người mặc vào đồng phục của đội. Ta biết Lâm Thiên Diêu không phải minh bạch cụ rồ cổ Ti Song muốn nói xin lỗi là chuyện gì xảy ra, nhưng là chuyện này hắn biết, kỳ tích thời đại vương bài A có điểm không giống với. Cụ rồ cổ Ti Song nói dừng một chút, tuy là khả năng có người nguyện ý đi tin tưởng ta, nhưng không có ai tin cậy ta. Không phải, nói chuẩn xác điểm, là càng ngày càng không bị tin cậy. Cụ rồ cổ Ti Song nói, nghĩ tới cách hắn càng ngày càng xa kỳ tích thời đại năm người kia, năm nhất lúc, ta không hề sở trường, chỉ là một phổ thông cầu thủ, năm thứ 2 mới có làm thứ 6 người ngồi lên băng ghế. Khi đó ta cảm thấy bọn họ là tin cậy ta, thế nhưng giống như thanh phong như vậy, các vị mới có thể đều nở hoa về sau, tin cậy càng ngày sẽ càng nhạt. Tại sao vậy chứ? Bởi vì bọn họ kỳ tích thời đại nhất tin tưởng chỉ có chính mình, coi như là trận đấu còn lại vài giây, phân kém chỉ có một phần khẩn yếu con đầu, bọn họ cũng sẽ không chuyền bóng, chỉ biết tự tin giải quyết. Kỳ thực ta cho rằng trước đây không phải Lâm đồng học cũng không thể gọi là, ta chỉ là lợi dụng ngươi tới hướng kỳ tích thời đại chứng minh ta làm cầu. Lâm Thiên Diêu nghe xong, tâm lý lại không có gì đặc biệt ý tưởng, hắn cho rằng Cụ Rổ Cổ Ti Sông muốn nói gì càng nghiêm trọng hơn sự tình.